Chương 1127, Cốt Vương Hàng Lâm. Siêu vị ma pháp cùng khiên hiệp sĩ hoảng sợ. Bốn càng cầu toàn đặt. Gaberzien, tội vực cốt trung vi vương đây là người nào à? Ta vào bầy lâu như vậy, cũng chưa từng thấy nhân vật như thế à? Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, cái này chẳng lẽ là Suzuki xạ toàn người lại biến trở về cái bộ xương kia à? Nha tội vực cốt trung vi vương, hắc đúng là như vậy, dù sao bằng vào dáng dấp ban đầu của ta, căn bản là không có biện pháp kiếm điểm tích lũy à? Cho nên vì ta yêu nhất ngốc mao vương đổ bơi ta liều mạng. Gaberzien, hắc nói cách khác ngươi bây giờ lại biến trở về vô kê chi. Đàm rồi hả? Chuyện này cái này cũng quá điên cuồng đi. Ho sơ lạnh. Hoa hoa hoa, ta lúc trước mặc dù cũng là một cái trạch nam, nhưng là cũng không có biện pháp vì trò chơi làm đến nước này luận chủ lực. Sơ lạnh, ta nguyện xưng ngươi là mạnh nhất trạch nữ núi Bồng Lai. Vì khắc kim đi ra liền tiểu chít chít đều có thể không muốn, cái này thật là thật lợi hại. Ta cũng cho đại lao quỷ tội vực cốt trung vi vương. Này này, các ngươi đều kéo đi nơi nào? Ta chẳng qua là nhờ cậy ấy lìn, đem linh hồn của ta lần nữa chuyển rời về trong bộ xương đó mà thôi. Quá trình này là đảo ngược đấy, chờ ta kiếm được đầy đủ điểm tích lũy, trực tiếp liền có thể lần nữa biến trở về người tà vương chân nhãn là mạnh nhất, bất quá chủ động biến thành vong linh. Cái này cũng không phải người bình thường làm được đấy, không hổ là tại trong phó bản, một tay tạo lập ma đạo quốc vong linh đại pháp sư tội vực cốt trung vi vương. Thật ra thì biến trở về sau, ta cũng có chút hối hận. Thân thể này cảm giác thật không thoải mái a, hơn nữa dường như tính cách của ta cũng bắt đầu xuất hiện thay đổi. Nữ vương tổ ký hoa đại, thân thể của bất tử vong linh, đối với linh hồn của ngươi nhất định là có ảnh hưởng, cho nên trước ngươi mới có thể thuận miệng hay nói ra đồ thành diệt quốc lời như vậy. Tội vực cốt trung vi vương, diệt quốc cái này lại có gì không đúng? Các ngươi cũng đều thấy tệt no ỉ xạ no nạ gì ạ gạ gì phó bản đi. Vương quốc mẹn rộ mạc này không chỉ làm theo chế độ nô lệ, còn tàn khốc chèn ép á nhân, giống như khiên hiệp sĩ nô lệ thú nhân đó, thiếu chút nữa bị tươi sống chỉnh chết rồi. Loại quỷ quốc này, diệt vong thì thế nào? Hắc quả nhiên, hiện tại Suzuki xạ toàn đã không còn là một cái cả ngày chỉ biết chơi game trạch nam, mà là thống soái đại lăng tẩm nạ gì cơ ni ẩu kim. Mọc mỏng gạ hoặc có lẽ là Enzu ổ gạo hẩn trong lòng động một cái, đông nhiên lại bật cười. Cái này cũng được, nếu như Suzuki xạ toàn vẫn là giống như trước, cả ngày lặn chơi game, không nói một lời, đây không phải là tương đương với một cái ưu linh quần viên sao? Nổ tung đại pháp sư, vong linh đại pháp sư ta cũng từng nghe nói, những thứ này không biết sống bao nhiêu năm pháp sư, tất cả đều nắm giữ sức mạnh không thể tưởng tượng được, có thậm chí một người liền có thể hủy diệt một cái quốc gia. Chẳng qua là ta thật không nghĩ tới, còn có thể trong cái bầy này nhìn thấy loại tồn tại trong truyền thuyết này. Ó ẹ nọ xì mạ dù cổ, hắc hắc, vậy ngươi chờ một lát có thế có nhãn phúc rồi. Vị cốt vương này nhưng là nắm giữ đại lượng siêu vị ma pháp, tùy tiện thả một ra tới liền có thể giết chết vô số người có hắn ra tay. Vương quốc mẹn rồ mạc đó lập tức liền muốn xong đời rồi. Tội vực cốt trung vi vương, hắc, thật ra thì ta vốn là nghiệp không muốn quản chuyện này. Bất quá sau khi hỏi thăm hệ thống, ta phát hiện loại này cứu vớt phó bản nhân vật chính hành động, còn có nhất định tỷ lệ đạt được điểm tích lũy, cho nên ta chỉ muốn thử xem vận khí của mình. Siêu vị ma pháp nghe được danh từ rất cao thượng này, khiên hiệp sĩ nuốt nước miếng một cái. Đột nhiên cảm giác được trên lưng có chút ít lạnh lạnh, mặc dù trong vương thành không ít người đều bởi vì nguyên nhân của Tam Dũng giáo, đối với hắn mắt lạnh nhìn nhau. Nhưng là cũng hay là có người đối với hắn cũng không tệ lắm, tỉ như cái đó tiệm vũ khí lão bản. Mặc dù đã hắc hóa không ít, khiên hiệp sĩ nội tâm còn có một tia quang minh tồn tại. Nếu để cho cái này không biết khủng bố cỡ nào nẹ rồi mạn sờ, đem những người này một cổ não toàn bộ giết đi, hắn vẫn cảm thấy có chút không đành lòng. Trầm mặc một hồi, khiên hiệp sĩ ngăn trả nở khủng hoảng trong lòng, lên tiếng nói, ây, ta không phải là nên vì vương quốc mẹn dô mạc bảo chữa, chẳng qua là những tội ác kia chủ yếu là người đang nắm quyền phạm vào. Cùng bình dân thông thường không có quan hệ á, vị cốt vương đại lão này nếu như muốn đem bọn họ đều giết sạch, dường như vẫn có chút ẹ nỏ xì mạ dù cổ, cắt, vị thiếu niên này, nhìn thấy trước ngươi muốn làm gì thì làm. Ta còn tưởng rằng ngươi đã giác ngộ đây, không nghĩ tới ngươi lại còn là như vậy một bộ thánh mẫu mặt nhọn. Nếu là như vậy, ta xem cốt vương ngươi cũng không cần ra tay đi cứu hắn. Liên để hắn tự sinh tự diệt đi. Khiên hiệp sĩ, hắc, cái này ta chỉ là nói một chút mà thôi. Các ngươi không cần như vậy đi, vừa nghe mình có thể sẽ bị ném bỏ. Khiên hiệp sĩ ngay lập tức liền luống cuống. Mặc dù tại phó bản trung hậu kỳ, tấm thuẫn của hắn có thể nói phong quang vô hạn. Nhưng là hắn mới vừa xuyên việt nơi này mới mấy ngày a, một đối một liền hơi hơi mạnh mẽ một chút tiểu quái cũng chưa chắc đánh thắng được, trước có thể từ trong quân đội vây bắt chạy trốn, ở mức độ rất lớn hay là bởi vì bọn họ không dám đả thương hại mạn tỷ công chúa. Hiện tại quân đội cùng ba dũng giả đã giết tới dưới núi, chỉ lát nữa là phải công tới, nếu như các quần viên đều mở cờ kê hắn, hắn chẳng mấy chốc sẽ xong đời. Nhìn thấy khiên hiệp sĩ một bộ dáng vẻ đáng thương, cốt vương không biết sao chợt nhớ tới trước thân là trạch nam chính mình, hắn an ủi khuôn mẫu một cái đã kinh biến đến mức trơ trụi bạch cốt cằm, sâu kín thở dài một cái, cùng cũng được, ta liền nghe ngươi một lần, tận lực không giết những thường dân kia. Bất quá trong mắt cốt vương bỗng nhiên sáng lên như quỷ hỏa hàn quang, ta muốn đem quân đội quốc gia này cùng giai tầng thống trị quét một cái sạch sẽ, sau đó liền để ngươi tiểu tử này tức vị, trở thành quốc gia này quốc vương mới. Cái gì? Khiên hiệp sĩ nghe được trận mắt hốc mồm, nhưng là rất nhanh, trước mắt hắn liền xuất hiện một cái khoác hắc bào to đại khô lâu, mà khô lâu sau lưng còn đứng một cái đáng yêu quần áo đỏ gỗ thịt lò lì cốt vương, nhìn lấy sắc mặt thoáng cái biến thành trở nên trắng. Nếu khiên hiệp sĩ nhẹ nhàng nói, a tiểu tử, ngươi chính là khiên hiệp sĩ.